mất dân chúng thì mất nước. Giọng hoàng đế bình thản, không có chút rung động nào. Tử vị quốc bất dĩ lợi vi lợi, dĩ nghĩa vi lợi dã. Đó gọi là quốc gia không nên lấy lợi làm lợi mà nên lấy nghĩa làm lợi vậy. Nếu đầy đủ hơn thì phía trước còn có thà nuôi kẻ gia thần hay ăn trộm của mình còn hơn là nuôi kẻ gia thần thạo việc vơ vét cho mình. Thái hoàng thái hậu gật gật đầu, khó cho con vẫn nhớ, hữu quốc giả bất khả dĩ bất thận, người cai trị quốc gia không thể không thận trọng. Kiểu hành sự, làm việc, ngày nay của con mà truyền ra ngoài thì hoàng tộc sẽ nghĩ thế nào? Bề tôi sẽ nghĩ thế nào? Quan ngôn, quan chuyên khuyên can, giám sát hoàng đế, sẽ nói làm sao, sao con không siết chết luôn Nạp Lan Tính Đức luôn đi? Ta đợi xem con sẽ giải thích với thiên hạ kiểu gì? Giọng điệu bỗng trở nên nghiêm nghị, đường đường là thiên tử đại thanh mà lại đi ghen với bề tôi. Lại còn vật nhau nữa. Lúc 8 tuổi con đăng cơ, 19 năm trở lại đây đối mặt với bao sóng to gió lớn. Hoàng tổ mẫu luôn dõi theo con vượt qua từng cái một. Đến ngày hôm nay con lại tự sa ngã như vậy. Khe khẽ lắc đầu, Huyền Diệp, mấy năm nay hoàng tổ mẫu luôn tận tình khuyên bảo. Con đều quên hết rồi sao? Hoàng đế quỳ gối xuống, mở miệng đáp, Tôn Nhi không dám quên. Sau này Tôn Nhi nhất định sẽ không thế nữa. Thái hoàng thái hậu nặng nề cất giọng, con tuyệt đối không thể quên được. Rút ba thước lụa trắng dưới chiếc gối to ra, thuận tay quẳng luôn xuống đất, giải lụa nhẹ vô cùng, mở bung ra, bay phất phơ trong không trung giữa điện, như một đám mây mềm mại ở nơi xa nhất trên bầu trời xanh nắng đẹp kia. Nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất trong yên lặng, Thái hoàng thái hậu sai bảo Tô Mạt Nhĩ, cầm lấy đưa cho Lâm Lang, nói là ta ban thưởng, hoàng đế như có sấm đánh bên tai. Thấy Tô Mạt Nhĩ vâng lời cầm đi, trong lúc cấp bách hắn vội đẩy Tô Mạt Nhĩ lảo đảo. Tay giữ chặt lấy giải lụa, hô một tiếng, hoàng tổ mẫu, bất chợt kinh hoàng hiểu ra chân tướng, nhưng dường như vẫn chưa chịu tin. Hắn thì thào như tự nói với chính mình, là người, thì ra là người, hoàng đế vẫn nắm chặt lấy giải lụa kia, không hề nhúc nhích. Qua một lúc lâu, giọng nói vừa lạnh lẽo vừa chua chát cất lên. Vì sao hoàng tổ mẫu phải ép con? Giọng thái hoàng thái hậu lạnh không kém. Vì sao, con còn dám hỏi lại ta vì sao? Đêm hôm qua, quan Khánh Hỷ ở Thận Hình Ti bẩm với con những gì? Hoàng tổ mẫu cũng không muốn biết. Nửa đêm nửa hôm con sai Lương Cửu Công đi một chuyến đến Hàm Phúc Cung. Hắn truyền lại khẩu dụ của con. Làm những chuyện gì, hoàng tổ mẫu cũng không muốn biết. Hoàng tổ mẫu chỉ muốn biết một chuyện, đó là con có còn nhớ đến thân phận của mình không? Con dốc sức bảo vệ nó một cách ngu ngốc như vậy. Nó có nhận tình cảm của con không? Mà không phải là đắc ý đã lừa được con, đem thiên tử đại thanh đùa bỡn trong lòng bàn tay ư, sắc mặt hoàng đế trắng bệch. Hắn hô lớn, hoàng tổ mẫu, trong giọng nói của thái hoàng thái hậu có một nỗi đau vô tận. Huyền Diệp ơi Huyền Diệp, con vì một nữ tử mà quên cả bản thân mình, đến nay lại còn làm việc thiên vì tình, bức bách người vô tội, gia pháp, quốc pháp đều coi như không có. Lưng hoàng đế đã thấm đẫm một lớp mồ hôi lạnh lẽo. Chuyện tối hôm qua là ý của Tôn Nhi hành sự hồ đồ, không liên quan tới người khác, xin hoàng tổ mẫu trách phạt Tôn Nhi, huống hồ Đoan Tần cũng không phải là không có tội. Xin hoàng tổ mẫu minh xét, ánh mắt thái hoàng thái hậu sáng bừng như đuốc, nhìn thẳng vào hắn, dù nói thế nào đi nữa thì tội của Đoan Tần không đến mức phải chết. Con nói không liên quan đến người khác, ha, con đúng là khờ dại điên cuồng, nếu như nó không làm ra chuyện như thế thì có cần con phải giết người diệt khẩu hay không? Hoàng đế nghe tới bốn chữ giết người diệt khẩu thì cả người run rẩy, cúi người dập đầu một cái. Thái hoàng thái hậu hiền từ nói, con ngoan, con còn nhớ không, ngày nhỏ cánh tay con có mụn nhọt, đau đớn vô cùng, ngày nào cũng sốt mãi không dứt, uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi, cuối cùng ngự y phải dùng dao khoét đi chỗ thịt đó. Con còn nhỏ tuổi như vậy nhưng kiên cường không khóc một tiếng nào. mắt nhìn ngự y rửa sạch mù, máu, sau đó miệng vết thương mới dần đóng vẩy rồi khỏi hắn. Nhẹ nhàng cầm lấy tay hoàng đế, tất cả mọi thứ hoàng tổ mẫu đều làm vì muốn tốt cho con. Nghe lời hoàng tổ mẫu, buông nàng đi, trong lòng hoàng đế vô cùng đau đớn, ngẩng mặt nói, hoàng tổ mẫu, nàng không phải là mụn nhọt của Huyền Diệp, nàng là tính mạng của Huyền Diệp, hoàng tổ mẫu tuyệt đối không thể lấy đi cái mạng này của tôn nhi được. Thái hoàng thái hậu nhìn hắn, trong mắt là sự đau thương vô hạn, con thật là hồ đồ. Lúc đầu hoàng tổ mẫu không biết, dân tộc Hán có một câu, dưa hái non không ngọt, cái gì cố ép cũng không được. Người Mãn Châu chúng ta cũng có một câu, chim ưng trên núi Trường Bạch cùng con cá dưới sông Tùng Hoa không thể bay cùng nhau. Cùng nghĩa như câu trên, duỗi tay đỡ hoàng đế đứng dậy, bảo hắn đến ngồi bên cạnh người, vẫn cầm tay hắn như cũ, nói chậm chậm, trong lòng nó đã có người khác. Dù con có đối với nó tốt thế nào thì lòng nó cũng khó mà có con. Sao con vẫn khăng khăng như vậy? Phi tần hậu cung nhiều như thế, ai ai cũng mong sự sủng ái từ con. Việc gì phải tự làm khổ mình? Hoàng đế đáp, phi tần hậu cung tuy nhiều, nhưng chỉ có nàng hiểu tôn nhi. Chỉ có nàng biết tôn nhi muốn gì. Thái hoàng thái hậu chợt bật cười, hỏi hắn, thế nó thì sao? Con có hiểu nó không? Con có biết nó cần gì không? Rồi nói với Tô Mạt Nhĩ, gọi Bích Lạc đến, Bích Lạc đi vào, vì nàng là người ngày ngày gặp hoàng đế nên chỉ quỳ gối thỉnh an. Thái hoàng thái hậu hỏi nàng, bình thường vệ chủ nhân thích làm những gì? Bích Lạc nghĩ một chút rồi đáp, ngày thường vệ chủ nhân nếu không đọc sách, viết chữ thì đều thêu thùa may vá, nô thì mang hết những sách. Những hộp thêu thùa mà chủ nhân đọc và thêu mấy ngày nay đến đây rồi ạ, nói xong thì đem trình hết tập sách và các hộp thêu thùa lên. Thái hoàng thái hậu nhìn số sách đều là thơ ca, có vài cuốn là kinh Phật, người cũng chỉ thoáng liếc qua, nhưng hoàng thượng thì nhìn thấy trong hộp thêu thùa có một chiếc túi nho nhỏ. Đường thêu tinh tế, ở phía dưới có bột tua rua màu vàng, liền biết là thêu cho mình. Hắn nhớ lại lúc còn ở Càn Thanh Cung ngày trước, nàng từng nói muốn thêu tặng hắn một chiếc túi nhỏ. Đây là phong tục cũ của tộc Mãn Châu. Người vợ mới cưới sẽ thêu tặng chồng chiếc túi nhỏ sau ngày về nhà chồng. Để làm chứng cho trăm năm hảo hợp, cả đời hoa thuận, nhất định được như ý, sau này chiếc túi vẫn chưa thêu xong mà bị đủ loại rắc rối làm hoãn lại. Lúc này hoàng đế nhìn thấy, trong lòng xúc động, chỉ thấy đau đớn khó nói nên lời. Thái hoàng thái hậu cầm chiếc túi lên, nói với Bích Lạc, những chuyện ngày trước ngươi kể lại từ đầu cho vạn tuế ra nghe. Bích Lạc đáp, hôm đó chủ nhân về từ phủ quý chủ nhân, chỉ đồng quý phi, trông có vẻ rất buồn khổ. Nô thì nghe người nói là muốn có một đứa con, vốn dĩ tâm trạng hoàng đế đã rất rối loạn, nghe thấy câu này thì chấn động cả người. Bích Lạc nói tiếp, Tết vạn thọ của vạn tuế gia, nô thì có nói là xin chủ nhân hãy thêu hết chiếc túi này để làm quà mừng. Chủ nhân lần nữa không chịu, một mực muốn viết chữ, lại một mực sai nô thì đi tặng. Thái hoàng thái hậu hỏi, là những chữ gì? Bích Lạc cười cười, nô thì không biết chữ. Hơn nữa đó là quà mừng của vạn tuế gia nên nô thì càng không dám mở ra xem. Nô thì tự mình giao cho Lương Am Đạt rồi đi về. Chủ nhân viết những gì thì nô thì không biết. Thái hoàng thái hậu nói, ngươi lui xuống đi. Hoàng đế ngồi đó lặng lẽ không lên tiếng. Thái hoàng thái hậu khe khẽ thở dài, nó đã viết những gì? Bích Lạc không biết, ta cũng không biết, nhưng ta dám chắc rằng con vì những chữ này của nó mà cam tâm tình nguyện lừa chính mình. Đến nay chẳng lẽ con còn không rõ? Nó có thật lòng đối với con dù một chút ít hay không? Chỉ là nó muốn tự bảo vệ mình, tính toán cho tương lai của nó. Nó muốn có một đứa con còn không phải là vì phi tần hậu cung nếu như không có con thì cả đời chẳng có nơi nương tựa hay sao? Vì bảo vệ bản thân mà nó không tiếc tính kế với người khác. Nó chẳng mảy may để ý tới tâm tư của con. Từ trước đến nay nó chưa từng nghĩ sẽ trông cậy vào con cả đời. Chưa từng tin tưởng con, nó biết rõ rằng con đối với nó cực kỳ chân thành. Nhưng nó lại lấy sự chân thành này của con mà đùa giỡn trên lòng bàn tay. Thái Hoàng Thái Hậu nói tiếp, nếu là chuyện khác, trăm chuyện, ngàn chuyện thì Hoàng Tổ Mẫu cũng theo ý con. Nhưng con xem đó, con không thể bỏ được như vậy. Chung quy lại, nó trở thành một cái gai trong tim con. Bất cứ lúc nào cũng đều có thể khiến con rối loạn. Con phái Nạp Lan Tính Đức đi quản lý tứ viện, khu nuôi ngựa, đẩy hắn đi xa táp. Còn hôm nay suýt nữa thì con giết chết hắn. Hắn là ai chứ? Hắn là con cả của trọng thần trong triều chúng ta. Trong lòng con có hận thù riêng chẳng phải sẽ khiến cho bề tôi thất vọng hay sao? Xưa nay con luôn đối xử bình đẳng trong hậu cung. Nhưng bây giờ, hễ xảy ra chuyện thì con liền rối loạn cả lên. Con không tiếc vì nó mà giết người diệt khẩu, bức người vô tội. Con vì nó mà sai hết lần này đến lần khác. Người khác phạm sai lầm thì không sao. Nhưng cơ nghiệp đại thanh của chúng ta không thể dễ dàng để con có chút hồ đồ nào trong tư tưởng. Thái Hoàng Thái Hậu lại thở dài, than thở, tráng sĩ chặt tay, dốc xương trị thương, thà đau một lần còn hơn. Con là nam nhi đội trời đạp đất của dân tộc Mãn Châu chúng ta. Là Hoàng đế đại thanh, là thiên tử của vạn dân, càng phải giữ lấy được, bỏ đi được, hãy để Hoàng Tổ Mẫu chấm dứt việc này cho con. Trong lòng hắn đầy áp bi thương cùng lạnh lẽo, mảnh lụa siết chặt trong tay lâu rồi, mồ hôi thấm ướt đẫm. Hắn ngẩn ngơ nhìn nắng chiều ngoài cửa sổ, chiếu lên hành lang như gấm vóc thêu trăm hoa, ý là cực kỳ đẹp đẽ. Mấy chậu thực dược kia đang đúng độ nở bung, cánh hoa đỏ tươi như son, nắng chiều chiếu lên nó càng toát ra sức nóng như muốn bốc cháy, làm bỏng ánh mắt người ta. Trong tai chỉ nghe tiếng Thái Hoàng Thái Hậu êm dịu, mượt mà như nước, con ngoan, Hoàng Tổ Mẫu biết con buồn, lúc Hách Xả Lý Thị mất, con cũng buồn như thế này, nhưng ngày tháng qua dần, con sẽ từ từ quên đi, trong lục cung cũng có người đẹp đẽ như hoa, không thì, cứ cách 3 năm lại tuyển tú nữ, trong Mãn, Mông, Hán Quân, Bát Kỳ, người đẹp kiểu gì, tài nữ kiểu gì. Chúng ta đều có thể chọn lấy làm phi. Hách Xả Lý Thị, hoàng hậu đã mất, tuyển tú nữ, tuyển con gái vào làm vợ vua. Cuối cùng thì hoàng đế cũng mở miệng, giọng nói có vẻ mơ hồ, như một người ở nơi xa xôi cuối chân trời cất giọng. Nhiều người nhiều như vậy, nàng không phải đẹp nhất, cũng không phải tốt nhất, thậm chí nàng chưa từng chân thành với con, thậm chí nàng tính kế với con. Nhưng Hoàng Tổ Mẫu à, Tôn Nhi cũng chẳng còn cách nào. Bây giờ Tôn Nhi mới hiểu được tình cảm ngày đó Hoàng A Mã đối với Đồng Ngạc Hoàng Quý Phi, Tôn Nhi tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn nàng chết được. Thái Hoàng Thái Hậu cảm thấy hai bên Thái Dương không ngừng giật giật. Gân xanh trên trán cũng hiện rõ ra, nhô lên cao như muốn tay đập mạnh vào một cái, thấy hai mắt hắn nhìn một cách mong chờ vào mình. Ánh mắt đau buồn, lạnh lẽo, đan xen với sự bất đắc dĩ, kết thành một khối tuyệt vọng, nơi mềm yếu nhất trong tim đã rung động. Thái Hoàng Thái Hậu bất chợt nhớ đến rất lâu trước đây, lâu tới mức đã từ đời trước rồi, cũng từng có người nhìn chừng chừng vào mình như thế, cũng từng có người nói với mình, nàng không phải đẹp nhất, cũng không phải tốt nhất, con biết nàng chưa từng thành thật với con. Thậm chí còn biết rõ nàng tính kế với con, nhưng con cũng chẳng còn cách nào. Cùng một ánh mắt say mê điên cuồng, cùng một sự si tình nóng bỏng nhớ mãi không quên. Không ai biết người từng phụ những gì, không ai biết người đó tốt với người thế nào. Nhưng người đã phụ rồi, cả thế gian này đều phụ rồi. Chỗ này mình đoán là ngày xưa Thuận chị cũng từng xin như thế. Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu vẫn bức Đổng Ngạc chết. Bàn tay người chậm chậm giơ ra, từ từ buông xuống, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hoàng đế, nói khẽ khàng, Hoàng Tổ Mẫu không bức con từ ấu thơ đã biết giới hạn rồi, ngày nhỏ con hút thuốc, Hoàng Tổ Mẫu chỉ nhắc một chút nhưng con đã bỏ ngay. Con phải hứa với Hoàng Tổ Mẫu, hãy từ từ quên nó đi, quên sạch sành sanh, quên đến mức như chưa từng quen biết với nó vậy. Hoàng đế trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nói, Tôn Nhi hứa với Hoàng Tổ Mẫu sẽ dốc sức mà làm. Cách chương.